Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng quá thẳng thắn rồi. Mộ An An không biết nói gì luôn. Tiểu Cửu gửi một cái sticker đại ca xã hội đen ngồi trên ghế dựa qua cho Mộ An An. Người giàu nhất thế giới. Sao nào, có phải là bị đồng tiền làm cho sợ hãi không? Chị gái học bá à, chị có thể suy nghĩ một chút. Thích một người tốn bao nhiêu tinh thần chứ? Thích tiền đi, trong mấy anh trai của em, chị chọn đại một người. Bảo đảm cả đời này chị ôm tiền mà sống qua ngày. Mộ An An, vậy thì không có duyên phận rồi. Người chị thích cũng là một người siêu giàu. Chị mà cưới được anh ấy, thì sẽ hưởng thụ được cơ thể, còn hưởng thụ được tiền của anh ấy nữa. Người giàu có nhất thế giới. Vậy lỡ như đối phương không cương được thì sao? Mộ An An nhìn tin nhắn đơn giản mà Tiểu Cửu gửi đến thì trực tiếp cười thành tiếng. Cái tiêu chuẩn này, thật sự phù hợp với một cô bé Lolita sắp thi đại học sao? Tuy nhiên, cái tiêu chuẩn đó của Tiểu Cửu hiển nhiên là cao hơn so với Mộ An An nhiều. Bên này Mộ An An còn chưa trả lời thì Tiểu Cửu lại gửi một tin đến. Người giàu nhất thế giới. Mấy anh trai của em. Không chỉ có cơ bụng. Còn có đường nhân ngư nữa. Chị biết đường nhân ngư không? Cái vị trí đó người bình thường không dễ gì nhìn thấy đâu. Đặc biệt là anh hai em. Ngày thường thích vận động mạo hiểm. Vừa cởi áo ra là khiến người khác vô cùng muốn ăn. Người giàu nhất thế giới. Chị gái học bá à, cái eo chó đực. Của anh hai em, chị phải tìm hiểu một chút, bảo đảm cho chị biết cảm giác ham muốn tột đỉnh là gì. Eo chó đực, để mô tả vòng eo mạnh, mẽ của đàn ông, nó cho thấy người đàn ông có vòng eo săn chắc như vậy rất giỏi trong việc ân ái. Mộ An An, Tiểu Cửu Cửu à, em thật sự không lo lắng một chút gì về độ tuổi của mình sao? Chúng ta có thể nói thứ trong sáng hơn không? Người giàu nhất thế giới. Lời trong sáng. Có thể ăn hay là có thể thỏa mãn được chị không? Hơn nữa. Lịch sử trò chuyện của hai người con gái sao có thể là lời trong sáng được chứ? Tiểu Cửu sau khi đáp lại Mộ An An thì gửi video ngắn cho cô. Video ngắn là một tiết mục nhỏ. Có một nam sinh nói đùa một câu. Không có người con gái nào mà có lịch sử trò chuyện với cô bạn thân mà có thể thấy ánh sáng cả. Mộ An An lại cười lên. Người giàu nhất thế giới. Lát nữa em sẽ bảo người điều chỉnh camera. Khoảng chừng trưa mai là có kết quả. Đến lúc đó em sẽ nhắn cho chị. Mộ An An, cảm ơn nhé. Người giàu nhất thế giới. Thật sự cảm ơn thì làm chị dâu em đi. Làm bài tập nữa. Sau khi trả lời Mộ An An, Tiểu Cửu lại gửi cả một đống ảnh nữa. Người giàu nhất thế giới. Ngày nào cũng vậy cả. Bài kiểm tra nhiều đến giống như mãi không hết vậy. Sắp bức điên đứa nhỏ này rồi. Mộ An An, nhóc con, cố lên. Người giàu nhất thế giới. Chị thay đổi rồi. Mộ An An, em có thể làm quen với chị một lần nữa ngay bây giờ. Người giàu có nhất thế giới gửi đến một sticker khóc thút thít vô cùng tủi thân. Đồng thời còn có một tấm ảnh sườn mặt của một người đàn ông. Bởi vì là tấm ảnh mặt nghiêng nên có thể thấy eo của người đàn ông đó vô cùng nhỏ. Bởi vì trong thế giới từ nhỏ đến giờ, tiêu chuẩn mà Mộ An An đối với người khác giới đều là từ thất gia. Muốn nhìn ra một cực phẩm thì sẽ luôn đem đi so sánh với thất gia. Cô so sánh một chút, thấy eo thất gia so với người đàn ông này dường như là không hơn không kém. Người giàu nhất thế giới. Anh hai em, eo chó đực đó, tìm hiểu một chút đi. Mộ An An cười không ra tiếng. Hôm nào có cơ hội sẽ chụp một tấm eo của người đàn ông của chị cho em xem. Cách chương.